ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1042, sinh mệnh lục tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên quyết định tại vô cực vực sâu loại này địa phương có thể xưng là đại cơ duyên địa phương, đây tuyệt đối là chân chính đại cơ duyên. Nếu không phải chân tổ trở lên cường giả vào không được, lại thêm bây giờ vô cực vực sâu mảnh vỡ 10 điểm yếu, những cái kia cổ lão thâm nguyên lĩnh chủ cùng vực sâu bá chủ cũng vẫn lạc hoặc là đang ngủ say bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không lấy thực lực của hắn, chỉ sợ thật đúng là không có tư cách tiến vào vô cực vực sâu mảnh vỡ hạch tâm khu vực. Có thể nói, lần này có lẽ là hắn duy nhất tới đây cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác cái kia địa phương không cho phép thâm nguyên lĩnh chủ cấp trở lên tồn tại tiến vào, thích hợp hắn nhất hiện tại cấp độ này. Diệp Thiên 10 điểm rõ ràng, hắn không có khả năng tại nửa bước chân tổ cấp độ lưu lại quá lâu, một khi hắn tiến vào chân tổ cấp độ vậy liền không có cơ hội tiến vào cái kia bảo địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổng hợp tới nói, hắn đáng giá tiến vào cái kia địa phương. Mà lại thực lực của hắn đủ mạnh, bảo mệnh năng lực đủ mạnh, gặp được tử vong nguy cơ khả năng không phải rất lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đồng nhất một lát thời gian, Diệp Thiên đi tới Nerodobas nói tới cái kia địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô cực vực sâu bầu trời cùng đại địa cơ hồ đều là lờ mờ chi sắc, liền liền có chút rừng rậm đều là màu đen hoặc là quỷ dị bộ dạng, cơ hồ không nhìn thấy lục sắc cảnh tượng. Nhưng hôm nay, Diệp Thiên đi tới một mảnh trong hải dương, mà tại phía trên đại dương có một mảnh ốc đảo, trên ốc đảo là một mảnh lục sắc rừng rậm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này địa phương nhìn qua quá không bình thường, hoàn toàn không phù hợp vô cực vực sâu phong cách, phảng phất là một cái khác địa phương cưỡng ép khảm vào đến vô cực vực sâu đồng dạng. Nơi này chính là Nerodobas nói tới đại cơ duyên chi địa, tại vô cực vực sâu rất nhiều thâm nguyên lĩnh chủ trong miệng được xưng là xanh xâm chi đệm địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xanh xâm chi đệm không có một cái nào vực sâu ma vật, cũng không có thâm nguyên lĩnh chủ, không phải thâm nguyên lĩnh chủ, vực sâu ma vật không quan tâm cái này địa phương, mà là không cách nào ở chỗ này ở lại. Ở chỗ này, bọn hắn bị một cỗ trong minh minh lực lượng áp chế, một thân thực lực khó mà phát huy ra không nói, thậm chí cũng không có biện pháp tiến hành tu luyện, một khi ở chỗ này định cư thực lực không cách nào tăng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thực lực không cách nào tăng lên, chuyện này đối với vực sâu ma vật thậm chí thâm nguyên lĩnh chủ tới nói, là một cái không thể tưởng tượng tra tấn. Cho nên, xanh xâm chi đệm không có vực sâu ma vật cùng thâm nguyên lĩnh chủ, thậm chí liền một cái sinh linh cũng không có, nơi này một mảnh yên tĩnh, nhìn qua quá quỷ dị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xanh xâm chi đệm trung ương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên giáng lâm nơi này, ánh mắt nhìn chằm chằm một tòa đen xì cửa động, cái này cửa động một mảnh đen như mực, thần thức cùng các loại thủ đoạn đều không thể kéo dài tiến vào, cũng liền không có biện pháp quan sát được nội bộ tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên ý đồ dùng phân thân giáng lâm trong đó, nhưng phân thân vừa tiến vào trong, liền triệt để cắt đứt liên lạc. Liên hệ vừa đứt, phân thân liền đã mất đi lực lượng chèo chống, không cách nào kiên trì bao lâu, lại thêm nội bộ tình huống không rõ, rất nhanh cỗ này phân thân liền hoàn toàn biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra mưu lợi biện pháp vô dụng, nhất định phải bản thể tiến vào. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không do dự bao lâu, Diệp Thiên dứt khoát tiến vào cái này trong động khẩu, thân ảnh dần dần bị hắc ám nuốt hết. Một cái đen như mực dài rằng giặc đạo lộ, Diệp Thiên phảng phất đã mất đi thân thể điều khiển, bị một cỗ lực lượng không ngừng dẫn dắt, không biết rõ đi tới bao xa, cũng không biết rõ đi qua bao lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, trọng tâm lập tức bất ổn, Diệp Thiên rơi rụng xuống, nhưng rất nhanh khôi phục đối thân thể điều khiển, ổn định thân hình, đứng ở một mảnh lục sắc trên cỏ. Hắn, đã tiến đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt nồng đậm sinh cơ. Diệp Thiên quan sát một cái chu vi, sợ hãi than nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này phảng phất là một chỗ thế ngoại đào nguyên, hết thảy đều là như thế sinh cơ không vui, phía ngoài vô cực vực sâu có vẻ không hợp nhau. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, sát cơ giáng lâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gặp một cái lục sắc bóng người xuyên thẳng qua hư không xuất hiện, cầm trong tay một thanh lục sắc trường mâu thẳng hướng Diệp Thiên. Cái này lục sắc bóng người không cao, ước chừng 1m2 khoảng chừng, thậm chí nhìn qua có chút gầy gò, nhưng lực lượng của thân thể vô cùng kinh khủng, trên tay lục sắc trường mâu cũng ẩn chứa đáng sợ đại đạo lực lượng pháp tắc, phảng phất có thể xuyên qua hết thảy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, Diệp Thiên cùng nó đối oanh một đợt, Diệp Thiên không nhúc nhích, đối phương bị đánh bay ra ngoài, cả người thân thể nổ tung, nhưng ở một cỗ sinh mệnh ba động phía dưới lại nhanh chóng khôi phục lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là khủng khiếp tốc độ khôi phục, Diệp Thiên kinh ngạc cái này nhưng so sánh hắn thi triển huyết hà chân thân khôi phục thân thể tốc độ nhanh hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn có thể cảm ứng được tự mình một kích đã đả thương nặng cái này lục sắc bóng người, nhưng không nghĩ tới đối phương khôi phục nhanh chóng đi qua. Cái này không bình thường, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phục chế thiên phú, dò xét, tại Diệp Thiên phục chế thiên phú dò xét phía dưới, đối phương thiên phú tình huống nhìn một cái không sót gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sinh mệnh lục tộc mông cửu, lực lượng thiên phú, siêu thần cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốc độ thiên phú, siêu thần cấp. Phòng ngự thiên phú, siêu thần cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sinh mệnh quay lại, siêu thần cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường mâu thiên phú, vô thượng cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không gian thiên phú, thần cấp. Cảm giác thiên phú, thần cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sinh mệnh lục tộc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên chưa nghe nói qua cái chủng tộc này, rất có thể là nơi này đặc hữu một chủng tộc, bên ngoài là không có đủ loại này tộc tồn tại. Đối phương có một loại thiên phú là Diệp Thiên trước đó chưa bao giờ gặp, đó chính là siêu thần cấp sinh mệnh quay lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, siêu thần cấp thiên phú cũng không có khả năng như thế biến thái, rất có thể là bởi vì nơi này đặc thù, dẫn đến sinh mệnh quay lại có thể hấp thu nơi này sinh mệnh lực lượng từ đó khôi phục nhanh chóng thân thể. Cứ như vậy, sinh mệnh quay lại thiên phú chỉ có ở chỗ này mới có thể phát huy ra kinh khủng hiệu quả, một khi về tới ngoại giới, đó chính là một cái bình thường siêu thần cấp thiên phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Diệp Thiên vẫn là đem cái môn này thiên phú phục chế xuống tới, tối thiểu cũng là một cái hoàn toàn mới thiên phú a, sinh mệnh lục tộc mông cửu không phải rất mạnh, Diệp Thiên trước dùng hắc phong vực giới thuật trấn áp đối phương, sau đó thi triển huyễn thuật vô tận trầm luân khốn trụ đối phương linh hồn, chợt bắt đầu thẩm vấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sinh mệnh lục tộc trí tuệ không phải rất cao, nhưng cũng là có trí khôn, tại Diệp Thiên đề ra nghi vấn phía dưới, rốt cục đại khái hiểu rõ nơi này một chút tình huống. Căn cứ mông cửu giảng thuật, sinh mệnh lục tộc là nơi này chủ thể nhất tộc ngoại trừ sinh mệnh lục tộc bên ngoài, nơi này còn muốn đại lượng phổ thông sinh vật là khẩu phần lương thực của bọn họ, là bọn hắn nuôi nhốt ra súc vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà sinh mệnh lục tộc 10 điểm cường đại tỷ như cái này mông cửu vẻn vẹn sinh mệnh lục tộc hộ vệ đội một thành viên, phụ trách thăm dò cái này một mảnh khu vực căn bản tính toán không lên sinh mệnh lục tộc cao tầng. Vẻn vẹn một cái hộ vệ đội viên liền so đỉnh tiêm nửa bước chân tổ đều muốn cường đại, mặc dù không bằng Mạc Ân Sâu như vậy uyên ma vật nhưng cũng có thể so với ngự thú tông những đệ tử kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vậy có thể thấy được sinh mệnh lục tộc cỡ nào cường đại. Tại thâm nguyên lĩnh chủ cùng vực sâu bá chủ không cách nào tiến đến tình huống dưới, vẻn vẹn một chút vực sâu ma vật lại không có gì trí tuệ, vẻn vẹn chỉ có đối nguy cơ bản năng, một khi tiến vào nơi này kia 99. Khả năng sẽ tử vong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nerodobas tại vực sâu ma vật cấp thời điểm liền tiến vào nơi này, có thể may mắn còn sống ra ngoài, đích thật là quá may mắn lân cận. Nerodobas quả nhiên không có hảo ý, hắn đoán chừng là muốn lợi dụng sinh mệnh lục tộc xử lý ta. Chấm, Diệp Thiên suy đoán, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng có một chút không thể không thừa nhận, nơi này xác thực rất giàu có tỷ như hợp đạo bảo vật, ở chỗ này vẻn vẹn phổ thông bảo vật sinh mệnh lục tộc có thể nhẹ nhõm bồi dưỡng được hợp đạo bảo vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặt khác còn có một tin tức tốt, đó chính là sinh mệnh lục tộc không có đạo tổ, vùng không gian này có thiếu hụt tăng thêm sinh mệnh lục tộc cũng có được thiếu hụt một mực không cách nào sinh ra đạo tổ cấp độ cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể sinh mệnh lục tộc có chân tổ, lại số lượng không ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.